Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1017, xuyên qua thú thế 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệc Linh Beta tinh niệm nữ nhân tên Gifi nhìn chằm chằm Tô Yên. Giọng nói ngâm nga mang theo ý cười. Ta còn không biết tên cô là gì. Tô Yên, vừa dứt lời, trong mắt Gifi hiện lên tinh quang. Cô ta vội vàng thu liễm tầm mắt, quay đầu nhìn về phía đá quý hồng nhạt trong tay Tô Yên. Gifi cười nói, đá quý này không tồi. Tô Yên thu phản ứng kỳ lạ của cô ta vào trong mắt. Sau đó, rời tầm mắt dừng ở trên đá quý này. Ân, cô lên tiếng, Gifi ý cười càng tăng. Chúng ta có duyên gặp lại. Tô Yên gật đầu, được, nói xong, Gifi nhìn thoáng qua. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Yên đứng ở trước sạp nhỏ kia, nhìn đá quý trong tay. Cho đến khi Gifi rời khỏi hẳn, Tô Yên luôn xác nhận với người bán kia, đá quý này thật sự không cần tiền. Cô cầm đá quý rời đi. Tô Yên cúi đầu đi, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhập tâm, tiểu hoa thông minh, biết phản ứng của Tô Yên là vì vừa nãy trong lúc vô tình gặp được Gifi. Liền lập tức đi tra tư liệu Gifi, sau đó phát hiện trong danh sách chủ thần có một người tên Gifi. Gifi chủ thần, đứng hàng thứ tư, được xưng là chủ thần mỹ diễm. Về tư liệu Gifi, ít ỏi đến không tưởng, chỉ giới thiệu Gifi là chủ thần như thế nào, rồi trước khi làm chủ thần thì nàng ta làm cái gì. Về sau không có gì nữa. Tiểu hoa lên tiếng dò hỏi. Ký chủ, giống cái Gifi kia, là chủ thần. Tô Yên vừa nghe, phục hồi lại tinh thần. Cô cảm thấy, dường như hệ thống của mình thông minh hơn một chút. Cô cái gì cũng chưa nói. Vậy mà đã tra được tin tức. Cô suy nghĩ trong chốc lát, còn chưa xác định. Tiểu hoa nhìn phản ứng của ký chủ thì chợt thấy lo lắng. Lúc trước có hai vị chủ thần là Tăng Lạc cùng Mộng Yểm, phản ứng của cô rất bình đạm. Giống như việc họ xuất hiện hay không đều không quan trọng. Nhưng, duy chỉ có Gifi này, chưa nói đến việc ký chủ không chắc chắn, cũng đã bắt đầu thất thần. Cô đang bất an hay lo lắng, vì cái gì, sợ Gifi đánh bại mình, không có khả năng a Gifi là chủ thần đứng thứ tư. Lúc trước khi chọn chủ thần đều lấy thực lực ra nói chuyện. Nếu chủ thần đứng thứ hai tới ký chủ lo lắng cũng là bình thường. Nhưng Gifi này, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là thực lực còn kém xa ký chủ mà. Tiểu hoa nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành trực tiếp hỏi Tô Yên. Ký chủ thần Gifi kia rất lợi hại sao? Cũng được, ký chủ sợ hãi cô ta sao? Tô Yên nghe âm thanh cẩn thận của hệ thống, phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc tại sao lại hỏi như vậy? Tiểu hoa nhỏ giọng nói, bởi vì nhìn bộ dáng ký chủ, hình như rất để ý cô ta. Tô Yên không nói gì, cô nghe âm thanh tiếng lá xào xạc, hôm nay mặt trời rất rực rỡ, ngày thường chỉ có buổi chiều mới có gió. Tô Yên thất thần trong giây lát, có gió tới, gió thổi một lúc, bỗng nhiên bầu trời đổ mưa, trời vẫn nắng, không hề có mây đen, thế nhưng dưới thời tiết oi bức lại có mưa kéo đến. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn từng hạt mưa trong không trung. Cô đứng giữa mưa, tóc bị ướt nhẹp, rất nhanh, váy trắng mặc trên người cũng ướt sũng, cô vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhắm mắt lại, bỗng nhiên, đỉnh đầu xuất hiện một bóng người, nước mưa bị chắn lại, những nơi khác mưa vẫn ào ào rơi xuống. Nhưng lại không có giọt mưa nào rơi trên người cô, lót dép hóng đi các nàng, mai tôi bảo trương á cách trương.